Trở về năm 1981, chương 14, góc truyện audio.com, xảy ra biến cố lớn như vậy, việc đi săn tất nhiên phải lùi về sau. Dù sao thì tôi cũng không còn sức lên núi nữa, còn Lưu Giang đang có hứng thú với con lợn rừng trong nhà tôi, cứ kỳ kèo bảo chú ba nhanh nhanh đi gọi người tới mổ lợn. Sau khi được tôi đồng ý, chú ba liền dẫn theo Lưu Giang đến nhà ông Bảy ở đầu thôn, còn nói ông là tay dao hàng đầu trong Trần Gia Trang này, giết lợn chỉ cần một dao, vô cùng chuẩn xác. Đợi hai người họ rời đi, tôi dẫn Tiểu Minh Viễn vào nhà thay cho nó bộ quần áo vừa bị tuyết làm cho ẩm ư, sau đó dịu dàng cất tiếng an ủi nó. Về mặt lý luận, lúc này Tiểu Minh Viễn có lẽ đã hồi phục rồi, nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy thấp thỏm bất an, sợ nó vì chuyện này mà sinh ra ám ảnh. Cho nên tôi cứ phải cố gắng nhớ lại những bài viết về việc dạy dỗ con trẻ mà mình đã từng được đọc trước đây, nhưng ngẫm nghĩ suốt một hồi lâu tôi vẫn không nghĩ ra mình rốt cuộc nên làm thế nào. Nghe nói tôi giết chết được một con lợn rừng, mọi người trong thôn đều kéo tới nhà tôi xem chuyện lạ. Vừa nhìn thấy con lợn rừng bự tướng bị trói nghiến trong sân, mọi người đều không kìm được lộ vẻ ước ao và thán phục, khiến tôi thiếu chút nữa đã cho rằng bị con lợn rừng đó xông vào nhà là một chuyện vô cùng may mắn. Sau khi chia thịt lợn xong xuôi, mọi người lại càng tỏ ra thân thiết với tôi hơn, có một số bà con còn mang tặng tôi không ít nấm hương khô và rau dại. Tối đó thím ba gọi chúng tôi tới nhà thím ăn cơm, rồi nấu món lòng lợn chiêu đãi tất cả mọi người. Lúc này trên người tôi đã chẳng còn chút sức lực nào, việc xử lý thịt lợn được giao hết cho Lưu Giang. Cậu ta là một thanh niên trẻ tuổi, làm việc nhiều một chút, vừa hay có thể rèn luyện thân thể luôn. Sau sự kiện lợn rừng, Tiểu Minh Viễn không hề có biểu hiện khác thường như tôi lo lắng. Nó vẫn suốt ngày chạy theo sau Lưu Giang, rồi cùng lũ trẻ con trong thôn nô đùa vui vẻ. Có điều bất kể là đi đâu, nó đều sẽ nói trước với tôi một tiếng. Hơn nữa, tôi còn để ý thấy thời gian nó dành cho việc học tập đã nhiều hơn hẳn so với trước đây. Một ngày gần Tết, đội trưởng Lưu cuối cùng đã đến, còn mang theo không ít bánh ngọt và kẹo, nói là đến để chúc Tết sớm, nhưng thực ra là muốn xem Lưu Giang lao động cải tạo thế nào rồi mà thôi. Có điều tình trạng của Lưu Giang hiển nhiên đã khiến đội trưởng Lưu có chút thất vọng, ngoài việc hơi đen đi một chút, tinh thần của cậu ta hình như còn tốt hơn lúc mới tới đây. Đội trưởng Lưu mềm mỏng hỏi tôi xem quãng thời gian vừa qua Lưu Giang có mang đến rắc rối gì cho tôi không, tôi không hề keo kiệt lời khen, ra sức khen ngợi Lưu Giang một hồi. Đội trưởng Lưu vừa nghe vừa co mày thật chặt, xem ra anh ta không hề hy vọng Lưu Giang có một cuộc sống thoải mái ở nơi đây, bởi như thế, lần lao động cải tạo này coi như chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa rồi. Không biết sau khi đội trưởng Lưu đến đây rốt cuộc đã nói chuyện như thế nào với Lưu Giang, chỉ biết là khi ăn cơm, sắc mặt anh ta có vẻ khó coi vô cùng, cho đến lúc đi vẫn không nhắc gì đến chuyện đưa Lưu Giang về nhà cả. Đội trưởng Lưu vừa mới rời đi, khuôn mặt vốn đang toi cười hỉ hả của Lưu Giang lập tức trở nên ỉu xìu, cậu ta ngồi phịch xuống chiếc giường lò không nói năng gì nữa cả. Trong lòng tôi hiểu rõ, chắc đội trưởng Lưu đã thay mặt ông Lưu đến đây đàm phán với Lưu Giang, có điều cô cậu này hiển nhiên là đã không chấp nhận điều kiện của gia đình, thế là lại tiếp tục. Góc truyện audio.com, bị Lưu đày ở đây. Còn về vấn đề thời gian, tôi đoán ít nhất thì năm nay cậu ta cũng phải ăn Tết ở Trần Gia Trang rồi. Tôi cũng không biết phải an ủi cậu ta nào, sau khi suy nghĩ một lát liền bảo Tiểu Minh Viễn đến chơi với cậu ta. Có thằng bé này nói chuyện cùng, chắc cậu ta sẽ không buồn bực uể oải quá lâu. Thực ra, Lưu Giang này sinh mâu thuẫn với gia đình lại rất có lợi cho tôi. Sau quãng thời gian quan sát vừa qua, tôi phát hiện đầu óc và khả năng làm việc của cậu ta đều rất khá, hoàn toàn phù hợp với sự kỳ vọng về người hợp tác của tôi. Do đó, cho dù ông Lưu thật sự đồng ý thỏa hiệp, tôi vẫn phải nghĩ cách để giữ Lưu Giang ở lại đây. Thế rồi, tôi quyết định phải nói chuyện với cậu ta một phen. Tôi cắt một chiếc bánh ngọt mà đội trưởng Lưu mang đến thành mấy phần, bốc mấy nắm hạt dưa bỏ vào trong đĩa, đặt lên giường lò, rồi ngồi xuống cười híp mắt lại, nói với Lưu Giang. Nào, đến đây ăn chút gì đi, nhân tiện chúng ta nói chuyện một chút. Tính ra thì cậu cũng đến chỗ tôi khá lâu rồi, vậy mà chúng ta còn chưa ngồi nói chuyện với nhau lần nào đấy. Lưu Giang liếc mắt nhìn tôi bằng vẻ cảnh giác, nhất quyết không chịu đưa tay ra cầm bánh ngọt và hạt dưa, mà cẩn thận nói. Chị muốn nói gì cứ nói luôn đi. Tôi cười bảo, thực ra ông Lưu lo cho cậu cũng không phải là không có lý, bây giờ vừa mới cải cách mở cửa, vàng thau lẫn lộn đều đổ xô vào trong nước. Mà cậu lại còn trẻ, khả năng kiềm chế chắc chắn là vẫn còn kém, lỡ như đến lúc đó có cô nàng ngực to mông mẩy nào liếc mắt đưa tình với cậu, nói không chừng cậu lại cưới luôn một cô vợ nước ngoài mắt xanh mũi lõ về nhà ấy chứ. Như vậy ông nội cậu lại còn không tức chết hay sao?